Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Khai thông hoàng đế. Giang Bác vui cười, tuy nhiên Tiểu Nãi Miêu tốc độ nói rất nhanh, nhưng hắn vẫn là nghe được, cảm thấy tiểu cô nương này thật có ý tứ. Giang Bác điều khản nàng vài câu, nhưng cũng không có quá phận. Rất nhanh bình thường trở lại đề tài. Giang Bác đánh chữ nói: 19 tuổi, nhỏ như vậy thì trực tiếp không có đi học sao? Tiểu Nãi Miêu thảm như vậy, cắn miệng môi dưới nói: trong nhà không có tiền, đọc không nổi sách, không có cách nào. Cái này lời vừa nói dứt, phòng trực tiếp thì có người xem phát khung bình luận: tên lừa đảo, ngươi hôm qua còn nói mình tại Dương Thành khoa đại đọc sách đây. Tiểu Nãi Miêu nhìn đến đầu này khung bình luận, hừ hừ nói: nơi này có cái người thành thật, mọi người nhanh đến khi phụ hắn, thì ngươi nói nhiều, ta chỉ là cùng vị đại ca kia nói đùa đâu. Vạch trần ta, ngươi không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Bất quá, kỳ thật nàng vừa mới lời kia cũng không tính là hoàn toàn nói đùa. Bởi vì gia đình vấn đề, nàng ban đầu là thật không có tiền đọc sách, kém chút liền đại học đều không lên. Học phí cùng sinh hoạt phí đều là chính nàng dẫy, không phải là muốn kinh tế độc lập, mà chính là bị bức phải không có biện pháp. Tiểu Nãi Miêu lại ho khan nói: vị này màu đen đại ca, mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu. Ta đây, nhưng thật ra là Dương Thành khoa đại đại học sinh, lập tức năm thứ hai đại học, mà lại lặng lẽ nói cho ngươi, ta vẫn là ta nhóm trong trường học hoa khôi a. Muốn hay không cân nhắc đầu tư một đợt ta đây? Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỷ. Giang Bác hơi nhíu mày, đánh chữ nói: đúng dịp, lúc trước ta lúc đi học, khoa đại hoa khôi cũng theo đuổi ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Tiểu Nãi Miêu ngẩn người, chu mỏ một cái sau đó nhếch lên nói: khoác lác không phạm pháp, ngươi dùng lực thôi. Giang Bác cười cười, cũng không có giải thích, hắn nói là thật lời nói. Hắn phía trên năm thứ hai đại học lúc ấy đi làm ra ngoài trường liên hoan, khoa đại hoa khôi coi trọng hắn, là thật truy qua hắn. Bất quá, một lần kia khoa đại hoa khôi chất lượng không ra hồn. Khuôn mặt vẫn còn, nhưng dáng người gầy teo, quá mảnh mai, nhiều lắm là đánh 8-5 phút. Giang Bác không thích phát dục không tốt máy tính bảng, cho nên quả quyết cự tuyệt nàng. Trò chuyện trong chốc lát, Giang Bác muốn từ bản thân nhìn trực tiếp còn có chính sự. Liền đánh chữ đặt câu hỏi: màu đen cúp, ngươi có WeChat à? Thêm một chút thế nào? Rốt cuộc đã đến cái muốn WeChat sao? Tiểu Nãi Miêu tâm lý vui vẻ, vội vàng nói: tốt lắm, hôm nay ngươi là người thứ nhất muốn WeChat, nguyên bản muốn soát hỏa tiễn mới có thể, nhưng bớt cho ngươi một khung máy bay là được rồi. Nghe nói như thế, Giang Bác chuẩn bị điểm siêu lửa ngón tay dừng, sau đó điểm hạ máy bay, đưa tặng một trận. Màu đen cúp đưa ra máy bay một khung, nhìn thấy máy bay đặc hiệu, Tiểu Nãi Miêu tâm tình thật tốt, vội vàng vui vẻ nói cảm tạ: cảm ơn màu đen đại ca tặng một khung máy bay, đại ca thật ra sức, mới trò chuyện không bao lâu thì soát máy bay, đại khí đại khí. Hôm nay phát sóng 2 giờ, đều chưa lấy được qua lễ vật gì, một khung máy bay đủ để cho Tiểu Nãi Miêu cao hứng một hồi lâu. Màu đen cúp, vốn là muốn đưa một trận siêu lửa đưa cho ngươi, ngươi lại chỉ muốn phi cơ, tuy nhiên cái này yêu cầu có chút kỳ quái, bất quá vẫn là thỏa mãn ngươi. Tiểu Nãi Miêu ngoặc kép chấm hỏi, nụ cười dần dần vặn vẹo. Tiểu Nãi Miêu tâm tính sập, tình huống như thế nào? Ngươi thật phải cho ta soát siêu lửa à? Vì cái gì không nói sớm a? Trời ạ, siêu lửa không muốn ta lại muốn máy bay, ta là chế trượng sao? Công bình phong phía trên chỉ có mấy đầu khung bình luận, tất cả đều là ha ha ha cùng cười khóc biểu lộ. Tiểu Nãi Miêu run run người, giờ khóc giờ cười. Màu đen ca, ngươi đây cũng quá làm. Được rồi, chính mình tạo ác quả. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn nuốt xong. Ngươi đem ngươi nick WeChat tư nhân tin cho ta. Ta thêm ngươi đi, được, rất nhanh. Hai người thêm tăng thêm WeChat. Giang Bác trước mắt cũng lóe lên tương ứng ánh sáng màu lam. Mở ra hệ thống nhìn một cái. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 10 tích phân. Một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Cái thứ nhất thêm WeChat nhiệm vụ hoàn thành. Giang Bác nghĩ thầm. Tựa hồ có thể tại tiểu nãi miêu nơi này. Lại đem cái thứ hai nhiệm vụ cũng hoàn thành phía dưới. Nghĩ như vậy, Giang Bác bắt đầu đánh chữ. Màu đen cúp, ta nhìn ngươi thẳng nhàm chán. Bằng không chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Tiểu nãi miêu nước gợn sóng đại ánh mắt sáng lên. Chơi game mang ý nghĩa có lễ vật nha. Cái này cảm tình tốt đây. Trò chơi gì nha? Ta cho ngươi soát lễ vật. Ngươi gọi ta ba ba. Thế nào? Nguyên bản tràn đầy mong đợi tiểu nãi miêu. Nghe xong Giang Bác mà nói về sau. Mặt đen, màu đen ca ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không phải loại người như vậy. Ta tuy nghèo, tuổi còn nhỏ, học tập cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ta là cái có cốt khí nữ hài tử. Có nhiều thứ là ranh giới cuối cùng. Không thể đi đụng. Ba ba, ta muốn thấy hoàng đế đặc hiệu. Có thể sao? Giang Bác giật mình, bị tiểu nãi miêu trước sau đảo ngược chọc cười. Phòng trực tiếp người tuy nhiên không nhiều, nhưng khán giả khung bình luận lại đều hạnh phúc. Ngoạn tào, còn dám lại không muốn chút mặt sao? Tiểu nãi miêu, ta không phải loại người như vậy. Màu đen ba ba, cầu khai hoàng đế, đã nói xong cốt khí bị chó ăn. Cười khóc, lão đại, ta có thể gọi người ba ba. Không muốn hoàng đế, chỉ cần một khung máy bay là được. Người đây cũng quá thanh tú đi. Cái dám đều cho lão tử cười đụng tới. Trên lầu nụ cười dần dần biến thái. Màu đen cúp, muốn ta cho ngươi mở hoàng đế. Tiểu nãi miêu nhìn đến khung bình luận. Kích động xuống dài nhỏ hắc lông mày. Cười hì hì nói, không sai. Mộng tưởng là muốn có nha. Vạn nhất thực hiện đâu. Chỉ cần ngươi mở cho ta hoàng đế, ta thì gọi người ba ba. Mỗi ngày 100 âm thanh. Thế nào? Giang Bác trong lúc nhất thời không nói chuyện. Tiểu nãi miêu đợi nửa ngày, gặp hắn cũng không có phát khung bình luận. Chột dạ nói, tốt a tốt a, khai hoàng đế quả thật có chút quá phận. Ta chỉ cần một cái siêu lửa thì thỏa mãn. Ba ba, màu đen ba ba, van ngươi, dập đầu cho ngươi, ban cho ta một cái siêu lửa đi. Màu đen cúp, ta đã chuẩn bị cho ngươi mở hoàng đế. Ngươi lại chỉ cần siêu lửa. Tiểu nãi miêu, mộng nửa giây. Tiểu nãi miêu vội vàng kích động nói ra. Vậy ta muốn hoàng đế, nhưng ngươi không phải là hù ta đi. Thật chuẩn bị tốt mở à. Ta cảm giác có điểm giống là sống ở trong mơ. Hoa, tiểu nãi miêu lời nói đến một nửa. Full screen màu vàng ống khai thông hoàng đế lúc đặc hiệu. Để cho nàng kinh hỉ đến nhảy dựng lên. Màu đen cúp tại tiểu nãi miêu phòng trực tiếp khai thông hoàng đế. Cái này. Hoàng đế, thật khai thông hoàng đế. Không phải. Ta chỉ cần siêu lửa a. Ngươi làm sao thật sự mở cho ta thông hoàng đế? Tiểu sữa não kích động đến nói năng lộn xộn. Cảm ơn ba ba. Cảm ơn ta màu đen ba ba. Ta nhìn khóc. Thật, ta cho là ngươi cùng ta nói đùa đây này. Làm sao biết ngươi thế mà đến thật? Chịu không được. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại hướng trên ót tuôn. Mặt ta đều nóng, lúc này đấu ngữ, còn không có điều chỉnh quý tộc quy tắc. Lần đầu khai thông một cái hoàng đế cùng cấp tiêu phí 20.000 vây cá. Tương đương với 10 cái siêu phát hỏa. Đối với tiểu nãi miêu cái này liền một cái siêu lửa cũng không thấy qua dẫn chương trình tới nói. Giang Bác tại nàng phòng trực tiếp khai thông một cái hoàng đế. Trực tiếp đem nàng nện đến chóng mặt. cả người lại cười lại nhảy, vừa mừng vừa sợ. Não tử tỉnh tỉnh, cảm giác mình đang nằm mơ. Kỳ thật, nàng vừa mới thật chỉ là nói đùa. Cũng không cho rằng màu đen cúp cái này mới vừa tới đến nàng phòng trực tiếp. Không có đợi 10 phút đồng hồ người xem sẽ cho nàng khai hoàng đế. Tại nàng trong chờ mong, đừng nói là siêu phát hỏa, liền xem như có một cái bình thường hỏa tiễn, nàng đều thỏa mãn. Thế mà, làm cho người bất ngờ chính là, màu đen cúp thế mà thật cho nàng khai thông một cái hoàng đế. Người này không theo thói quen ra bài nha. Bất quá, ta thì ưa thích loại này người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.